Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, giới giải trí. 8, nghe thấy Lâm Tiểu Đường nói, hảo thời điểm, này mấy nam nhân còn sửng sốt một chút, sao lại thế này? Nàng cư nhiên còn đáp ứng rồi, bọn họ mở to hai mắt, không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Lâm Tiểu Đường. Sau đó, bọn họ liền phát hiện. Lâm Tiểu Đường không thấy, đúng vậy, không thấy, theo thiếu nữ nói âm rơi xuống, nguyên bản đứng ở bọn họ trước mặt Lâm Tiểu Đường thân ảnh bỗng nhiên chợt lóe, trực tiếp ở bọn họ trước mắt biến mất trống rỗng WC nữ. Tức khắc chỉ còn lại có này 5 cái nam nhân, bên ngoài không trung không biết khi nào đen xuống dưới. Trong nhà ánh sáng một mảnh ám trầm, nơi xa đèn dây tóc không ngừng lập lóe. Chung quanh hoàn cảnh trong lúc nhất thời yên tĩnh đến có chút dọa người, này. Đây là có chuyện gì à? Nhìn thấy một màn này, có người nhịn không được hỏi, hắn thanh âm run rẩy. Đôi mắt bởi vì sợ hãi mà trừng đến thật lớn, nàng là không thấy đi, là không thấy đi, các ngươi đều thấy được đi. Nhìn đến cái giám, nghe xong hắn nói, có người lập tức phản bác trở về, đừng ở chỗ này bức bức lải nhải. Này nữ tuyệt đối là ẩn nấp rồi, môn đều khóa cứng, nàng sao có thể sẽ thoát được đi ra ngoài. Nữ nhân kia khẳng định ở giả thần giả quỷ. Nghe được có người nói như vậy, dư lại 4 người phảng phất tìm được rồi người tâm phúc dường như. Sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, bọn họ từng người phân tán. Ở WC nữ nhìn đông nhìn tây lên, ý đồ đem Lâm Tiểu Đường từ ẩn thân nơi tìm ra, nhưng mà chờ bọn họ lăn qua lộn lại tìm vài biến sau, bọn họ đều không có tìm được thứ 6 cá nhân bóng dáng, cái kia kêu Lâm Tiểu Đường thiếu nữ. Là thật sự hư không tiêu thất, ở bọn họ 5 người mí mắt phía dưới, nàng là cái loại này đồ vật sao? Sau một hồi, có người dùng mỏng manh thanh âm hỏi, trong WC im ắng. Không có người hồi hắn, đối mặt loại này siêu tự nhiên tình huống. Tất cả mọi người không tự chủ được mà ngừng lại rồi hô hấp. Không dám nói một câu, có chút nhát gan lưu manh. Đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, rượu cũng tỉnh hơn phân nửa, bọn họ luống cuống tay chân mà móc di động ra. Ý đồ cấp canh giữ ở bên ngoài kia mấy nữ sinh gọi điện thoại, chính là không biết là chuyện như thế. Nào, bọn họ di động một chút tín hiệu cũng không có. Cái gì tin tức cũng phát không ra đi, hơn nữa. Cũng không rõ ràng lắm có phải hay không ảo giác, bọn họ tổng cảm thấy. Trong WC có chút quả an tĩnh, này tòa khu dạy học tuy rằng bị vứt đi. Nhưng vị trí khoảng cách đại lộ rất gần, bọn họ thường thường có thể nghe được bên ngoài truyền đến chiếc xe chạy mà qua thanh âm. Lại hoặc là người qua đường đi qua tiếng bước chân, chính là hiện tại. Toàn bộ khu dạy học yên tĩnh đến quá mức dọa người. Liền rất nhỏ tiếng hít thở đều rõ ràng có thể nghe, bọn họ giống như là bị cái gì vô hình đồ vật. Cách ly giống nhau, cùng ồn ào náo động lại an toàn ngoại giới hoàn toàn tách ra liên hệ, nếu không. Chúng ta đi trước đi, không biết qua bao lâu, lại có người đề nghị lên, này kiến nghị. Thực mau đã bị mặt khác mấy cái lưu manh tiếp thu, bọn họ đi đến bị khóa chết WC đại môn nơi đó. Làm một cái thân thể khỏe mạnh nam nhân tung chân đá vài cái, không bao lâu. Kia phiền yếu ớt cửa gỗ ngay cả đồng môn khóa cùng nhau bị đá văng, phía trước thủ vệ mấy nữ sinh. Cũng không biết đi nơi nào, WC cửa chỗ trống rỗng, liền nhân ảnh đều không có, bên ngoài một mảnh đen nhánh. Nơi xa cảnh sắc cái gì cũng thấy không rõ, hành lang cuối tối om, phẳng phất một trương thật lớn miệng, muốn đem bọn họ mọi người cắn nuốt nhìn một màn này. Đã từng ngôn ngữ đùa giỡn quá Lâm Tiểu Đường vương họ lưu manh trong lòng một trận phát mau, hắn tên. Thật kêu Vương Cường, sơ chung khi bởi vì đánh nhau bị trường học thôi học lúc sau. Hắn cũng không tiếp tục đọc sách. Mà là đi theo, lão đại cùng nhau hỗn xã hội. Cướp bóc, làm tiền, ăn cắp hoặc là thu bảo hộ phí, vừa rồi ở phố ăn vặt. Cũng là hắn trước đưa ra muốn tới tìm Lâm Tiểu Đường, giao cái bằng hữu, nhìn rõ ràng không bình. Thường khu dạy học, Vương Cường nuốt hạ nước miếng. Trái tim nhảy đến càng lúc càng nhanh, hắn không có nói ra chính là. Liền ở vừa mới, mọi người cùng nhau lục soát WC nữ thời điểm. Hắn ở WC nữ tận cùng bên trong cách gian, phát hiện một bãi hỗn độn vết máu, những cái đó vết máu bộ dáng giống như là người bàn tay. Chúng nó rậm rạp mà khác ở WC cách gian trên vách tường mặt. Có chút địa phương thậm chí còn xuất hiện ngón tay giáp quát đào qua dấu vết thật giống như đã từng. Có người bị nhốt ở nơi này, không ngừng mà dùng dính đầy máu tươi tay, dùng sức mà đập cửa kêu cứu giống nhau, mà ở này đó huyết dấu tay phía trên. Có một câu đồng dạng chữ viết hỗn độn nói, không cần nghe, không cần xem, không cần đáp, bởi vì sợ hãi. Ở nhìn thấy này đoạn lời nói sau, Vương Cường lập tức liền đem cửa đóng lại, nhìn nhìn bên người đồng dạng hoảng loạn các huynh đệ. Hắn cũng không dám đem chuyện này nói ra, chỉ có thể đem nó nuốt vào bụng, chỉ là, theo cảnh vật chung quanh càng ngày càng âm trầm, Vương Cường đại não luôn là khống chế không được mà nghĩ đến câu nói kia, không cần nghe, không cần xem, không cần đáp, mấy chữ này, rốt cuộc là có ý tứ gì? Đang ở Vương Cường tâm thần không chừng là lúc, hắn phía sau cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một đạo thê thảm tiếng thét chói tai. A a a a, thanh âm kia bén nhọn vô cùng, phảng phất móng tay hung hăng thổi qua kim loại khi phát ra tạp âm. Trực tiếp đâm vào màng tai, sợ tới mức Vương Cường da đầu tê dại, liền khí đều xuyễn không lên, nghe này âm sắc. Là những cái đó ở bên ngoài thủ vệ nữ sinh. Vương Cường trong lòng hoảng hốt, theo bản năng mà liền xoay người, chiều thanh nguyên chỗ nhìn qua đi, nhưng mà, hắn phía sau hành lang như cũ là đen nhánh một mảnh. Hết thảy đều là như vậy đến an tĩnh, cái gì khác thường đều không có, vừa rồi kia hét thảm một tiếng. Thật giống như chỉ là hắn một người ảo giác, lão đại. Ngươi! Các ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm, thật lớn sợ hãi hả, Vương Cường liền lời nói đều nói không thuận, hắn cả người run run, nước mắt đều sắp chảy ra, các ngươi có nghe hay không, vừa mới cái kia tiếng thét chói tai, các ngươi có nghe hay không, không ai hồi hắn, toàn bộ trường hành lang, chỉ có hắn một người thanh âm ở tiếng vọng tại đây chết giống nhau yên tĩnh trong hoàn cảnh. Vương Cường rốt cuộc đã nhận ra không thích hợp, không biết khi nào. Mặt khác bốn người đều sôi nổi từ hắn bên người biến mất tựa như Lâm Tiểu Đường giống nhau. Gần một cái hoàng thần hậu, toàn bộ khu dạy học hành lang chỉ còn lại có Vương Cường một người, hắc ám gắt gao bao vây lấy hắn. Làm hắn cơ hồ không thể bình thường hô hấp, sao lại thế này? Lão đại bọn họ như thế nào đều không thấy? Bọn họ đi nơi nào? Chính hắn hiện tại lại ở đâu? Còn có, vừa rồi kia thanh tiếng thét chói tai, rốt cuộc là thật sự, vẫn là giả, các loại lung tung rối loạn suy nghĩ tràn ngập Vương Cường đại não. Làm hắn đầu óc một mảnh hỗn loạn, hoàn toàn vô pháp bình tĩnh lại tự hỏi, hắn ngơ ngác mà đứng ở hành lang. Cả người cứng đờ, động đều bất động một chút, thậm chí không dám mồm to hô hấp như vậy trạng thái vẫn luôn liên tục. Thẳng đến hắn hai chân mất đi chi giác, cả người đều mau biến thành một tòa pho tượng, không biết qua bao lâu. Vương Cường bỗng nhiên cảm giác được chính mình trong túi di động. Truyền đến rất nhỏ chấn động, tùy theo mà đến, là hắn vô cùng quen thuộc tin tức nhắc nhở âm, leng keng. Leng keng, nghe thấy thanh âm sau, Vương Cường gương mặt khẽ run lên. Mới cuối cùng là, sống, lại đây, hắn vội vàng lấy ra di động nhìn nhìn. Phát hiện hắn di động tín hiệu, thế nhưng biến trở về mãn cách, mà hắn mụ mụ, ở một phút trước cho hắn đã phát điều WeChat, ở sao, nhìn này ngắn ngủn hai chữ. Vương Cường kích động đến nước mắt đều mau lưu lại, hắn rốt cuộc có thể liên hệ thượng bên ngoài. Người, hắn có thể đi ra ngoài, không có chút nào do dự. Cũng không kịp nghĩ nhiều, Vương Cường dùng cứng đờ ngón tay trở về một chữ qua đi. Ta tìm không thấy ngươi. WeChat một chỗ khác, Vương Cường mẫu thân nói như vậy nói. Ngươi ở nơi nào, ta lại đây tìm ngươi. Nàng tin tức hồi thật sự mau. cơ hồ là ở tiếp thu đến Vương Cường tin tức giây tiếp theo. Liền đã phát lại đây, Vương Cường nhìn hai câu này lời nói. Vội vàng tiếp tục đánh chữ, ý đồ nói cho mẫu thân chính mình bị nhốt ở cái này vứt đi khu dạy học cũng không biết như thế nào. Hắn tim đập đến càng lúc càng nhanh, một cổ không ngọn nguồn hoảng loạn tập kích hắn đại não, nếu hắn nhớ không lầm nói. Hắn mẫu thân mới tiểu học tốt nghiệp, liền tự đều nhận thức không được đầy đủ, nàng cũng vẫn luôn không thế nào sẽ dùng di động. Ngày thường hồi cái tin tức, còn phải tra một chút từ điển, chính là, vừa rồi nàng hồi tin tức tốc độ, lại tương đương mau, thấy Vương Cường vẫn luôn không trở về lời nói. Có lẽ là ý thức được cái gì? WeChat một chỗ khác, mẫu thân lại lần nữa phát tới tin tức theo thời gian một chút chuyển rời. Đối phương không ngừng mà lặp lại phát ra nghi vấn, ngươi ở nơi nào? Ta lại đây tìm ngươi. Ngươi ở nơi nào? Ngươi ở nơi nào? Ngươi ở nơi nào? Nhìn này đó điên cuồng nhảy lên tự. Vương Cường đã có thể xác nhận, này căn bản không phải hắn mẫu thân. Hắn càng ngày càng sợ hãi. Ngón tay run rẩy cơ hồ muốn bắt không được di động. Một cổ hàn ý từ đáy lòng dũng đi lên, ngươi ở nơi nào? Ngươi ở nơi nào? Ngươi ở nơi nào? Ngươi ở nơi nào? Qua một đoạn thời gian sau, có thể là thấy Vương Cường bên này chậm chạp không có phản ứng. Đối phương bỗng nhiên ngừng nghỉ xuống dưới, di động đình chỉ chấn động. Vẫn luôn chớp động WeChat giao diện cũng khôi phục bình tĩnh, đang ở Vương Cường âm thầm nhẹ nhàng. Thở ra, cho rằng hẳn là đã lừa dối quá quan khi, đối phương lại phát ra tới một cái tân tin tức, tìm được ngươi. Bên kia, ở vứt đi khu dạy học trong một góc, Tô Điềm Điềm toàn thân xúc thành một đoàn, gắt gao mà ghé vào bục giảng phía dưới, nàng ngưng thở. Đại khí cũng không dám ra. Chỉ có thể chờ mong bên ngoài cái kia du đãng người có thể không cần phát hiện nàng, nàng trên mặt. Tràn đầy nước mắt, đồng tử bởi vì sợ hãi cùng tuyệt vọng mà hơi hơi phóng đại, nàng không biết chính mình vì cái gì sẽ lưu lạc đến loại này hoàn cảnh, nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới quá. Chính mình thế nhưng sẽ gặp được loại tình huống này, liền ở vừa mới. Nàng nhìn kia mấy nữ sinh đem Lâm Tiểu Đường khóa ở trong WC mặt sau. Còn kinh hoàng một chút nói không sợ là không có khả năng. Nàng lúc trước làm mười mấy năm ngoan ngoãn nữ. Thật muốn nàng đi như vậy ra tay tàn nhẫn hại người. Nàng ngược lại có chút do dự kết quả. Liền ở khi đó, Hạ Trạch Nhiên cho nàng đã phát một cái tin tức không có giống dĩ vãng giống nhau ôn nhu hỏi nàng. Tâm tình thế nào? Hạ Trạch Nhiên trực tiếp đổ ập xuống mà đem nàng chất vấn một lần. Hỏi nàng vì cái gì muốn giống những cái đó hư học sinh giống nhau trốn học. Hạ Trạch Nhiên thái độ hung hăng đả kích Tô Điềm Điềm, mà hắn trong lời nói, hư học sinh, cũng đâm bị thương tới rồi nàng lòng tự trọng. Cái gì hư học sinh? Nàng nơi nào là hư học sinh? Nàng vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này? Hắn trong lòng liền một chút số đều không có sao. Vì thế, tại đây ác mộng biến cố phát sinh phía trước, Tô Điềm Điềm đầy cõi lòng ác ý mà hồi phục Hạ Trạch Nhiên. Làm hắn tới trong trường học vứt đi khu dạy học một chuyến, hắn không phải muốn biết chính mình vì cái gì muốn chạy trốn khóa sao. Vậy làm hắn hảo hảo xem, tác giả có lời muốn nói, nhìn tôn cào, không biết đoạn ở nơi nào hảo. Liền đoạn ở chỗ này bá, không biết vì sao, tổng cảm giác có chút chưa đã thèm, viết quán trò chơi sinh tồn văn, vẫn là loại này tình tiết càng thuận tay a. Cảm tạ ở 21 tháng 6 năm 2020 20 giờ 58, 20 đến 2020-06, 22 20 giờ 48 phút 23 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Trừ nghi hai cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Cam con cá năm bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.